Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 42, Bạch Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thúy Kiều tỉnh dậy sau một đêm hoan lạc điên cuồng với Phong Vũ, bây giờ khe của nàng đang rất tê rát, di chuyển cũng cực kỳ khó, nhưng tu vi của nàng ngay lập tức có thể đột phá hóa thần vì hoan ái với Phong Vũ. Nàng cảm giác được tu vi tăng nhanh một cách kinh khủng. Phong Vũ tỉnh dậy thì thấy Thúy Kiều cũng đã tỉnh giấc, hắn ôm lấy nàng sau đó ấm áp nói, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, tối ra ta đã song tu với nàng bằng một phía, nếu cả hai cùng song tu cùng vận chuyển công pháp thì tu vi còn nhanh hơn rất nhiều, nhưng ta muốn cho nàng cảm nhận được lần đầu tiên của mình. Trong lòng nàng rất ấm áp, tên nam nhân này rất biết lấy lòng nàng. Nàng đứng dậy sau đó lấy ra một viên cầu vồng linh thạch mà hấp thụ cứ thế. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, năm giờ sau toàn thân nàng có một nguồn sức mạnh mới, các loại bộ phận của cơ thể lên một tầm cao mới, linh lực có lẽ tăng thêm gấp 10 lần so với lúc khi còn ở Nguyên Anh kỳ, làn da trắng toát ra một vẻ kiêu sa của một người phụ nữ cao quý, mái tóc đen suôn mượt, ánh mắt cũng càng thêm quyến rũ, nhìn còn thu hút hơn trước, khiến Phong Vũ không thể nào mà rời mắt, thấy nam nhân nhìn mình một cách say đắm, nàng cũng dâng lên một cảm giác kiêu ngạo, sau đó nghiêm nghị truyền linh lực vào bông hoa hồng trong tay, sau đó niệm chú. Hoa hồng gai, hồng liên phá, hoa hồng biến to sau đó mọc ra gai đánh về phía của không gian đang nhốt, chưa hết bông hồng còn to lớn hơn nữa, nguồn linh lực ùa về điên cuồng vào bông hoa hồng sắp nổ tung, ầm ầm ầm. Cứ thế, hoa hồng nổ tung kinh khủng rồi tạo ra một cánh cổng như hố đen, Phong Vũ và Thúy Kiều bước vào cùng nhau sau đó xuất hiện tại phía ngoài của căn nhà. Ác Bão mở mắt vì đã cảm nhận Phong Vũ đã ra ngoài được rồi, hắn đến gần sau đó nói. Chủ nhân ngài vẫn ổn, ta cứ tưởng không gặp được chủ nhân nữa. Phong Vũ gật đầu sau đó ném 10 quyển sách lấy từ căn phòng và 100 viên linh thạch cầu vồng cho Hắc Bão để hắn tu luyện, Hắc Bão cũng không từ chối mà nhận lấy vì hắn biết chủ nhân đã có tính toán. Thúy Kiều vòng tay của mình qua tay của Phong Vũ rồi cùng nhau bước đi, như kiểu sợ hắn biến mất đi. Tiếp tục thì bỗng nhiên có những tiếng va chạm cực kỳ mạnh từ phía trên trời. Ầm ầm ầm, trên trời có một thiếu niên có lẽ chỉ mới 20 tuổi, hắn có một bộ tóc trắng cuốn hút, thân thể hắn mặc một bộ bạch bào cao quý, cầm lấy cây quạt mà phất hàn khi uốn lượn xung quanh của tên bạch bào bay đến phía của ba tên còn lại. Ba kẻ này là ba người cùng một thế lực vì có màu áo giống nhau, tu vi của ba người này đều là hóa thần sơ kỳ, bay lượn trên trời đánh với bạch bào nhưng không thể chiến thắng. Kẻ mặc bạch bào này là Bạch Long, hắn là con trai của Bạch Kiêu, kẻ đứng đầu của Bạch Gia Học Viện, cực kỳ ưu tú về mặt tu luyện, hắn chỉ mới 20 tuổi đã có tu vi hóa thần sơ kỳ. Lực chiến càng không phải nói, khi đang phải cân ba kẻ có tu vi ngang bằng mình, hắn nói. Ba tên phế vật dám cản đường bản công tử, muốn chết. Ba kẻ này cũng không phải dạng vừa, khi bọn chúng cũng là thiên tài của Hắc Sát Viên, một thế lực chuyên về ám sát, có kẻ đứng đầu là Hắc Sát Tinh, thực lực hợp thể kỳ viên mãn, không sợ bất kỳ ai trên thủy đại lục. Ba bọn chúng nhếch miệng khinh thường Bạch Long mà cười khiêu khích. Chỉ với tệ nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám ngông nghênh với tam sát kích bọn ta sao, quả thật là không biết trời đất là gì. Cùng lúc đó lấy ra ba cây kích dài 2 mét chia làm ba hướng, nhanh nhất chém Bạch Long. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long vẫn cứ thế bình thản phẩy quạt một cách nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra, sau đó hàn khí trong người hắn càng thêm đậm đặc mà bao trùm xung quanh một cách nhanh chóng, tạo ra cơn mưa tuyết trên bầu trời, bịch bịch bịch. Như ba cục đá rơi từ trên cao xuống, tam sát kích bị đông cứng ngay lập tức mà rơi xuống, nhưng ngay lập tức ba kẻ này phá vỡ băng mà tức giận tạo ra một trận pháp nào đó, miệng lẩm bẩm một từ liên tục. Sát sát sát, trận pháp do ba người tạo ra liền có thêm ba cái đầu lâu to lớn há miệng cắn đến phía Bạch Long, cây cối xung quanh liền bị héo khô. Khi đầu lâu đi qua, Thúy Kiều liền mở miệng nói. Hóa mòn linh lực, chiêu thức có thể xuyên qua các loại linh lực mà tấn công đến mục tiêu, cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Long nhìn chiêu thức này có chút nhíu mày, sau đó hừ lạnh phất cây quạt trong tay, hàn khí lần này được vận dụng hết công suất, cộng thêm một loại gió sắc bén mà nhanh chóng đánh ngược lại về phía ba đầu lâu kỳ dị, ầm ầm ầm. Thúy Kiều bất ngờ lên tiếng, dị phong, thật không ngờ Bạch Long lại có trong tay dị phong, nên không coi tam sát kích vào trong mắt mà khinh thường đến cùng cực. Phốc, chỉ một giây sau đó, đầu lâu của tam sát kích bị đánh thành khói bụi, dị phong gào thét chém về phía bọn chúng ngọt ccc. Ba thân hình bây giờ đã là 6 thân hình, vì cả ba tên chưa kịp né tránh đã bị dị phong chém làm đôi mắt vẫn chưa kịp đóng thì đã chết. Bạch Long quay lưng đi bay về phía của tòa tháp cao trên kia. Cảm ơn VIP Kid đã ủng hộ Linh Thạch, tối vui vẻ, cách chương.